Anh nhất định làm em yêu anh. Chương 20, Giáng sinh ấm áp. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, anh vừa đến lớp đã nghe tiếng cái tâm sang sảng. Hôm qua cậu và anh Nam nói gì với nhau vậy? Tạm biệt thôi. Vậy sao Khánh phải lôi mình đi trước nếu hai người không có chuyện gì? Sao biết được, thấy anh không mặn mà trả lời. Tâm bĩu môi, quay sang Minh hỏi. Minh nè, cậu từng yêu ai bao giờ chưa? Minh nhất thời không biết nói thế nào. Ngoảnh sang nhìn anh thì thấy cô cũng đang nhìn cậu. Cậu khẽ nuốt nước bọt, cười hì hì, chưa, vậy thì đừng có thích anh nhé. Lạnh khó tả, tớ sẽ, Minh không dám nói thêm vì cậu nhìn thấy môi anh đang giật giật. Cậu biết nói nữa là cậu có thể như tử là nhẹ. Tâm biết ý lảng sang chuyện khác, thật ra ý, mình nghĩ là mình thích Khánh rồi. Gì, hai người đồng thanh, không, trước đây mình cứ nghĩ mình thích anh Nam, mà ảnh lạnh lùng quá. Nói chuyện với anh ấy mình không được thoải mái, nhưng nói chuyện với Khánh thì khác. Cậu ta rất dễ thương, vui vẻ, tính chỉ hơi trẻ con chút. Nói chung giờ mình bắt đầu thích cậu ta rồi. Của quả, vừa rồi có phải quả kêu không nhỉ? Tâm nhìn ra cửa sổ. Hình như vậy, có vẻ nó đánh hơi được mùi thú vị trong chuyện này ha ha. Mình bật cười, cậu đi chết đi, thấm thoát đã 2 tháng trôi qua từ buổi sáng hôm ấy. Còn mấy ngày nữa là Giáng sinh. Hôm nay vừa đi học về Tâm lập tức lôi anh đến một trung tâm mua sắm để mua quà tặng Khánh. Chọn được một cái áo len đan và một đôi găng tay đan. Tâm lưỡng lự, hỏi anh, áo hay găng tay, đồ đan sẵn, mình tính đan một cái khăn len tặng Khánh nhưng không biết đan. Giờ mua đồ đan về bảo mình đan tặng cậu ấy. Hi hi, thỉnh thoảng nói dối chút để lấy thêm điểm đâu có sao. Cậu có định tặng Minh cái gì không? Minh, dạo này thấy quan hệ của hai người rất tốt, cậu cũng nên tặng quà người ta chứ. Mà hỏi thật nè, cậu và Minh đã từng hẹn hò chưa? Chưa, chán cậu thật, Tâm lầm bầm không ra tiếng. Minh ơi, sao cậu lại thích con bé này làm chi? Tội nghiệp cậu, sau một hồi lưỡng lự, Tâm quyết định mua cái áo len đan đó. Cậu đợi mình ở đây một tí nhé. Mình đi lấy cái áo nữa. Mình sẽ mua áo đôi. Hôm đó đi bọn mình sẽ mặc áo đôi. Đi dạo trên đường đón không khí Giáng sinh. Quy nghĩ mà tuyệt thật. Hi hi, đợi nhé. Nói rồi chạy vụt đi. Sao xến vậy? Anh lắc đầu ngán ngẩm. Tâm không thích đọc sách mà lại có mấy cái hành động này. Học của ai vậy trời? Đứng một lúc, thấy chán anh bắt đầu nhìn xung quanh. Ánh mắt cô dừng lại ở một cặp dây chuyền tình nhân. Thấy có vẻ đẹp, cô đến gần nhấc lên xem. Là một đôi dây chuyền bạc. Mỗi sợi dây có một cái mặt là nửa hình trái tim. Hai mặt đó ghép thành một hình trái tim hoàn chỉnh. Sợi dành cho nam kích thước to gấp đôi dành cho nữ. Nhìn khá đẹp, nhưng mua về cô đeo một sợi còn một sợi để dành chắc. Đang suy nghĩ thì thấy tiếng cái tâm lảnh lót bên cạnh. Ui, đẹp thế, tớ xem nào, đón lấy sợi dây, Tâm cầm lên ngắm nghía. Đẹp thật, cậu có mua không, hay để mình mua, tùy, thôi, mình có áo rồi, cậu mua đi, tặng Minh một sợi, tặng cậu ta, kiểu gì cậu ta chả có quà tặng cậu, mua tặng cậu ta coi như đáp lễ. Nhanh lên, mình ra thanh toán trước đây. Tâm đi rồi. Anh cầm sợi dây ngắm nghía một lát cũng quyết định mang đến quầy thu ngân. Tối ngày 24, anh đang ngồi nghe đài, nghe mấy bài hát Giáng sinh thì Tâm nhắn tin đến. Anh ơi, thất bại thảm hại hu hu, nói rõ xem nào anh nhắn lại. Sáng mình tặng Khánh quà để tí nữa hai đứa mình cùng mặc đi chơi nhưng... Sao, chả là mình có ghi vào thiệp là, tớ đan không giỏi lắm, nhưng chúc cậu Giáng sinh ấm áp. Vừa rồi cậu ấy nhắn lại là, cậu quên tháo mác giá tiền rồi. Ôi, lát mình sẽ gặp cậu ấy. Ngại quá làm sao bây giờ? Hu hu, anh ngồi nhìn cái tin nhắn mà bật cười. Xong nhắn lại, bảo cậu ta là bị rơi cái mác của cái áo cậu mới mua vào. Eo, xui dại thế, GT, cách chương.